Chương 738, dắt vợ. Yến Tử Diệp có chu tờ kích động, muội phu tỉnh rồi Yến Thanh đều nghe tiếng mà đến rồi, hiển nhiên vẫn rất quan tâm nào đó con rể. Thiên Đế là tiếp tục cảm giác hai bên, phát hiện đầu kia trận bàn mở ra tốc độ, tựa hồ là bởi vì hắn cái này Bạch Liên Hoa sư công thức tỉnh, mà rõ ràng liền chậm mấy phần cái này không thích hợp áp Bạch Liên Hoa sư công muốn tỉnh. Trận kia quận không phải cái kia mở ra đến càng nhanh sao, thế nào ngược lại còn chậm lại rồi. Thiên Đế rất là không hiểu Yến Thanh thì tại nhìn thấy đại tư mệnh như cũ nằm bộ dáng sau đó, nhà danh nói, ta còn tưởng rằng tỉnh lại, kết quả hay là không có tỉnh, động. Tính ngược lại là rất lớn, làm gì vậy? Yến Tử Diệp ngược lại là tâm rộng biểu thị, cũng nhanh. Thiên Đế liền nhíu nhíu mày, tiếp tục cảm giác trận bàn mở ra trạng thái, suy nghĩ có phải hay không chỉ là trùng hợp. Bạch Liên Hoa sư công trạng thái, kỳ thật cũng không ảnh hưởng đến trận bàn. Nhưng vô luận là đại tư mệnh, hay là trận bàn, tựa hồ cũng không có cái mới động tĩnh. Thiên Đế chỉ có thể nhẫn mại tính tình tiếp tục trông coi. Cùng lúc đó thân ở Côn Lôn thời đại Yến Du, cũng là có thể cảm giác được, vô cực thiên bên này trận bàn tại mở ra, nhưng tốc độ không nhanh, dự tính còn cần chừng nửa canh giờ. Điều này làm cho mở mắt ra Yến Du, tiềm thức lẩm bẩm một tiếng. Lần này thế nào chậm như vậy, chẳng lẽ là bởi vì đây là lần thứ hai mở ra duyên cớ? Thế nào nhỏ giọng hỏi do Yến Du cựu anh, còn sờ sờ ngủ được đắc ý nhóc con. Yến Du ánh mắt cu nở dê bởi vì khả khả ái ái đứa con yêu, mà nhu hòa xuống tới, thanh âm đồng dạng nhu hòa vô cùng, ước chừng còn phải nửa canh giờ, thời không quang môn mới có thể mở ra, chúng ta phải chờ đợi. Cái này không có việc gì, có thể liên hệ với liền tốt, cựu anh yên tâm cực kỳ. Hắn liền sợ tìm không thấy đường trở về, đó cũng không phải là đùa giỡn, nhớ năm đó tình huống tương tự hắn liền trải qua, còn náo ra rất đau lòng bi kịch. Cho nên cửu anh kỳ thật trong lòng có âm ảnh, liền sợ không thể quay về, đến lúc đó liền sờ sờ nhóc con cửu anh, tiềm thức vỗ ngực một cái, tiểu bảo đáng yêu như thế, cũng không thể đi ra ra hắn lao lộ. Cái gì? Yến Du nghe không hiểu. Cửu anh liền phi phi phi biểu thị, không có gì, cửu gia gia bệnh tâm thần phạm vào. Nha Mị Nhi liền đã hiểu, nguyên lai con hàng này có thần kinh bệnh, khó trách. Cửu anh, Mị Nhi ánh mắt này thế nào như thế, để cho hắn cái này cửu anh không thoải mái đâu. Này Yến Du thật cũng không lại tiếp tục hỏi, mà là đem nằm nhoài trên đùi đứa con yêu, nhẹ ôm vào ôm, đồng thời cảm giác trước đây chỗ kia giới khẩu, phát hiện đã lần lượt có sinh linh tiến đến. Bất quá những sinh linh này đều còn tại bên ngoài hoạt động, cũng không hướng nội đi a tới gần. Dù sao cái này cảnh trật tự tương đối cổ láo lại hỗn loạn, đối bọn hắn ảnh hưởng rất lớn. Là lấy, cựu anh cu nở dê so sánh như vậy nhỏ giọng trình bày, theo tình huống trước mắt xem tới, những thứ này người tiến vào, đối với chúng ta hẳn là ảnh hưởng không lớn, chỉ cần cái này Vân Liêm không nháo sự tình, chúng ta liền có thể thuận lợi trở lại. Ừm. Yến Du cu nở dê cảm thấy như vậy, nhưng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, nàng vẫn là để Mị Nhi ra ngoài tìm một chút những người này, xem có hay không có cái gì bỏ sót mấu chốt tin tức. Dù sao Vân Liêm liền tại phụ cận, Yến Du lan ra tinh thần lực QNZ tương đối có hạn, để phòng đánh thức Vân Liêm, cho nên những cái kia việc nhỏ không đáng kể ngôn luận mấy người, Yến Du chưa thể cẩn thận nghe rõ, nhìn thấy cửu anh ngược lại là không có thì thầm lấy muốn cùng Mị Nhi đi, mặc dù hắn thật muốn cùng ra ngoài. Thư A Cơ An đem người cũng tốt ra, nhưng hắn không yên lòng Yến Du mẹ con, cho nên vẫn là nhịn xuống tính tình giám sát Vân Liêm. Mà Vân Liêm nàng thật là có động tinh, cửu anh vì vậy mà cảnh giác nhắc nhở, cái này lao yêu bà thật giống như là muốn toàn diện tiến cấp rồi, xung quanh không gian ba động, trật tự dây xích, đều xuất hiện biến hóa, xem ra là. Yến Du ôm chặt con trai, nghĩ đến xấu nhất một loại khả năng là thời không quang môn có thể sẽ bởi vì Vân Liêm tiến cấp. Mà bị quấy rầy, dù sao Vân Liêm có thể là nơi này đầu sáng thế nữ quân, nàng tiến cấp đối với cả thời không đều sẽ có ảnh hưởng, như thế căn cứ vào thời không trật tự mở ra thời không quang môn, chắc chắn sẽ chịu đến xung kích. Nghĩ như vậy Yến Du liền có quyết định, không thể để cho nàng tiến cấp. Cái gì? Cửu anh còn không có nghĩ đến sâu như vậy, cho nên nhất thời không có kịp phản ứng. Yến Du ngược lại là giải thích, nàng tiến cấp, lại dẫn đến chúng ta vô pháp kịp thời trở lại. Cửu anh bị ngần ấy tỉnh, tự nhiên là tỉnh ngộ lại, cái kia nếu không ta đi ăn hết nàng chủ ý này tốt. Cửu anh ánh mắt lập tức phát sáng lên. Không dễ dàng như vậy. Yến Du tuy biết cửu gia gia chiến lực không tầm thường, nhưng người ta Vân Liêm cũng không phải đồ ăn hại, muốn xử lý nàng không có đơn giản như vậy. hơn nữa dễ dàng ăn không thành, bị đánh chết. Cửu Anh lại biểu thị, thử một chút thôi, vạn nhất ra ra có thế một ngụm nuốt mất nàng đâu, này chẳng phải là tất cả đều vui vẻ dạng này, ta làm xong nhiễu nàng tiến cấp, nếu nàng hay là sẽ ảnh hưởng chúng ta, cửu ra ra lại ăn. Yến Du suy nghĩ, Vân Liêm tại bị nàng áp chế sau đó, hẳn là tương đối tốt ăn hết, Cửu Anh cũng nghĩ như vậy, cho nên hắn đã kích động lên, tốt quyết định như vậy đi. Yến Du liền lần thứ hai ngồi xếp bằng xong, một bên sở lấy đứa con yêu, một bên trầm thần cảm giác Vân Liêm tiến cấp trạng thái, đồng thời đem tự thân tinh thần lực và trì hoãn dung nhập hư không bên trong, thuận tiện một hồi làm đại sự. Cửu Anh đã cảm thấy sao? Giật nhi cái này người vợ thật là quá đẹp, so với hắn cái kia rảo hoạt chủ nhân đẹp mắt nhiều, còn giúp hắn ăn người ăn xong là sáng thế nữ thần. Anh Cửu Anh biểu thị loại này cấp bậc thịt hắn còn không có nếm qua, không biết có thể hay không so nhược kê người ngon, dù sao thần a cái gì, xương cốt cũng quá cứng rắn, không quá ưa thích. Vậy cái này sáng thế Vân Liêm xương cốt, không biết có thể hay không trung hòa một chút, trở nên quy nhuyễn gãy răng tê yên lặng chảy nước miếng Cửu Anh. Một mực tại trông mong nhìn xem Yến Du. Không biết, ước chừng cho là hắn muốn ăn rơi đối tượng là Yến Du. Cùng lúc đó tiến nhập Côn Lôn cảnh cường giả đã càng ngày càng nhiều. Mị Nhi phóng đãng một vòng, phát hiện trước mắt tiến đến người lấy thượng thần chiếm đa số, lại bọn hắn tại thích hướng ngoại vi hoàn cảnh sau đó, liền bắt đầu hướng càng trung tâm tiến về phía trước. Sau đó, còn lần lượt có một hai cái thiên vương cấp cường giả tiến đến rồi liền liền cái kia tả thần sứ. Nàng cũng tiến vào rồi cùng kia cái gì Vân Thập Nhị công tử, cùng một chỗ tiến đến. Ngoài ra, Mị Nhi còn lơ đã nghe được, hưu thần sứ thế nào, điều này làm cho Mị Nhi tiềm thức khẩn trương lên, bởi vì nàng không có cảm giác được hưu thần sứ khả vị này hình như cũng tiến vào rồi, Mị Nhi vì vậy mà cảm giác đến cẩn thận hơn mấy phần, lại nghe được cái kia tả thần sứ đáp lại nói, có lẽ là tâm tình không tốt, hưu thần sứ xưa nay đã như vậy. Thập Nhị công tử không cần để ý, Mị Nhi nghe xong, mới biết được hưu thần sứ không có vào, thoáng yên tâm một chút, khả cái kia tả thần sứ. Cũng rất nhạy bén hướng Mị Nhi vị trí nhìn chăm chú đến, là ai, Mị Nhi không có đáp lại, cũng lặng yên ly khai nguyên địa. Ngay sau đó cái kia tả thần sứ quả nhiên xuất hiện tại Mị Nhi nguyên lai vị trí bên trên, Vân Thập Nhị cùng hai vị thiên vương đi theo đổi tới, đều tại hỏi, tả thần sứ, thế nào mới có một sợi thần thức, tại nghe lén chúng ta nói chuyện. Dương Điệp Y cực kỳ khẳng định biểu thị. Vân Thập Nhị hơi cảm thấy ngạc nhiên, có phải hay không là cựu gia thiên vương có thể? Dương Điệp Y vô pháp xác định là ai? Mị Nhi nghe được nơi này, hiểu không có bại lộ, cũng không có lại tận lực đi nghe, cũng chuyển đường nơi khác, lặng yên cùng Dương Điệp Y bọn hắn kéo dài khoảng cách. Mà này lại Vân Thập Nhị còn đang hỏi, cựu thiên vương là chính mình tiến đến, hay là mang theo San Nhi mang theo? Dương Điệp Y gì trước đó một mực canh giữ ở giới khẩu nơi, tự nhiên hiểu cựu gia thiên vương, là mang theo thương yêu nhất tằng tôn nữ, cùng một chỗ vào Côn Lôn cảnh. Vân Thập Nhị liền nói ra, xem tới San Nhi muốn đột phá thành thượng thần. Thập Nhị công tử cùng San Tiểu Thư hôn sự liền có thể nâng lên chương trình nghị sự, vừa vặn nữ quân đã muốn xuất quan, chúng ta thiên cung phải có song hỷ lâm môn. Đi theo ở bên Lam Lão thiên vương cười tủm tỉm nói ra. Vân Thập Nhị cũng cười. Chỉ mong mẫu thượng hết thể thuận lợi. Lại thuận lợi, nữ quân đã ở tiến cấp. Dương Điệp Y Ghi này lại cũng cảm giác được Vân Liêm tiến cấp trạng thái, vì vậy mà để nói, ta cần đi qua hộ pháp. Lam Thần Vương lập tức bày tỏ thái độ, tả thần sứ một mực đi, thuộc hạ cùng Thanh Thần Vương lại hộ 12 công tử chu toàn. Không sai, mẫu thượng sự tình không có việc nhỏ, mời tả thần sứ nhanh đi, không cần quan tâm văn bối. Vân Thập Nhị cu nở dê thúc giục. Dương Điệp Y Lì nhẹ gật đầu, không có nói thêm nữa, biến mất tại chỗ. Rồi không bao lâu Dương Điệp Y Lì đã xuất hiện tại Côn Lôn cảnh nội đi, a cũng chính là Yến Du một nhóm vị trí. Chỉ bất quá nàng mới vừa xuất hiện, nàng liền cảm giác được cực kỳ âm lệ nguy cơ chí mạng, để cho nàng bản năng đem tất cả tu vi ngưng tụ tới cực hạn, có thể là sao đã sớm tan ra bản thể chờ lấy Cửu Anh, lúc ấy liền đem Dương Điệp Y Lì vị này tả thần sứ vô thanh nuốt vàng trong miệng, cũng bưng chặt miệng cấp tốc nhấm nuốt rơi mất. Như thế một trận nguyên vẹn thôn thần, để cho nuốt xuống bụng Cửu Anh 10 phần chưa đầy đủ cảm giác, quả nhiên ăn vụng không thơm. Vẫn là phải quang minh chính đại kẹt bật giòn giã tương đối hương, chỉ bất quá Cửu Anh lúc này mới nuốt tả thần sứ, người sau mệnh nhãn hiệu liền bể nát, tự nhiên kinh động đến Côn Lôn bên này Tư Mệnh Tiên Quân, người sau cấp tốc trình diện hưu thần sứ nơi. Mà biết hưu thần sứ,